Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chuẩn bị động thủ. Đối với nơi này khúc nhạc dạo ngắn, Tần Phong không chút nào biết, thậm chí đã biết cũng sẽ không để ý cái gì. Lấy thân phận của hắn bây giờ, còn không đến mức cùng mấy cái tiểu bảo an trở ngại. Loại kia bắt nạt bảo an, bắt nạt giao hàng, cái chủng loại kia người, cơ bản cũng là sinh hoạt không như ý. Chỉ là tại Tần Phong mới vừa đi ra cửa trường thời điểm, liền cảm giác được có chút không đúng. Có người theo dõi hắn. Tại cảm giác được mình bị người theo dõi phía sau, Tần Phong không kềm nổi nhíu mày. Ai? Ai tại theo dõi ta? Lưu gia. Khoảng thời gian này, lại trừ Lưu gia bên ngoài, nhân vật chính bên cạnh hẳn không có những người khác. Chỉ là, Lưu gia theo dõi hắn có cái dám dùng. Hắn mẹ nó từ đầu tới đuôi một mực đang giúp nhân vật chính làm việc. Chính mình thế nhưng lương dân a. Đương nhiên, Tần Phong đối cái này cũng không có để ở trong lòng. Mà là ta đi ta chay lái xe hướng về Tô Nhược Tuyết công ty phương hướng đi ra. Hắn thấy, những người này theo dõi chính mình cũng là vô ích theo dõi. Trọn vẹn không có bất kỳ hiệu quả. Rất nhanh, Tần Phong liền đến Tô Nhược Tuyết công ty cửa ra vào. Tại sau lưng Tần Phong chỗ không xa, có hai cái ngay tại cửa hàng tiện lợi mua thuốc người trẻ tuổi. Lập tức bấm điện thoại. Lão đại, Tần Phong theo trong trường học đi ra phía sau tiến vào Tô Nhược Tuyết công ty. Vào Tô Nhược Tuyết công ty. Tần Phong một người. Ân, chỉ có Tần Phong một người. Ngươi chờ một chút. Điện thoại một bên khác. Tại nào đó tam tinh cấp khách sạn trong phòng. Hai cái thanh niên đang dùng một loại vô cùng hài lòng phương thức nằm tại nơi đó. Bên trong một cái trong tay thanh niên cầm lấy điện thoại. Một người thanh niên khác thì là ngồi tại nơi đó yên lặng nghe. Nếu là Tần Phong ở nơi này, e rằng rất nhanh liền có thể nhận ra hai người. Hồng Anh Hào, Trần Khang, mà Tần Phong cũng không có nghĩ tới là, truy tung hắn cũng không phải Dương Lạc, cũng không phải Lưu Gia, mà là Hồng Gia người. Trong phòng, sắc mặt Hồng Anh Hào cung kính nhìn hướng Trần Khang. Trần Thiếu, ngài xem, chấm ngoặc kép, điện thoại là mở ra hands-free. Đối với trong điện thoại nội dung Trần Khang cũng nghe nhất thanh nhị sở. Nghe được Hồng Anh Hào, Trần Khang không kềm nổi nhíu mày. Tự nhủ, ta liền kỳ quái, Tần Phong gia hỏa này làm sao lại đi trường học loại địa phương này? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh quan hệ? Nhưng mà cũng không đúng sức mạnh a. Tần Phong gia hỏa này truy cầu Tô Nhược Tuyết vẫn luôn không đuổi kịp. Tô Nhược Tuyết lại thế nào khả năng đáp ứng Tần Phong? Dạng này Tần Phong lại càng không có lý do đi trường học a. Còn nữa nói, lấy Tần Phong thân phận, cũng không thể là vì bảo vệ người đi trường học đó a. Tần gia còn không thiếu điểm ấy người bảo vệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Khang tại Đông Hải đã có một đoạn thời gian. Nguyên bản tính toán của hắn là tới phía sau liền liên hợp Hồng gia. Trước đem Bùi Thiên Tư nữ nhân này bắt lại, muốn tại Đông Hải thế lực ngầm bên trong cầm tới tuyệt đối quyền nói chuyện. Vừa mới tới thời điểm, sự tình vẫn là cực kỳ thuận lợi, thậm chí một lần liền muốn đem Bùi Thiên Tư tất cả thế lực tất cả đều chiếm đoạt. Thế nhưng không nghĩ tới tại bọn hắn sẽ phải đạt được thắng lợi thời điểm, lại có thể nửa đường giết ra Tần Phong như vậy cái trình rào kim. Bọn hắn Trần gia, tuy nói không thể so Tần gia mạnh, nhưng mà hai người tại mỗi cái gia tộc địa vị không giống nhau. Tần Phong là Tần gia một cái duy nhất Nam Đinh, mà hắn Trần gia, Nam Đinh cũng không ít. Nếu là thật sự xé ra mặt, Tần Phong ra cái gì bất ngờ, như thế Tần Chiến tất nhiên sẽ liều lĩnh tìm Trần gia liều mạng. Nhưng mà hắn xảy ra ngoài ý muốn vậy liền không giống với lúc trước. Trần gia quả quyết sẽ không vì hắn một người đi chống lại toàn bộ Tần gia. Như vậy cũng tốt so là đánh bạc. Thắng hắn Trần Khang táng gia bại sản. Thua hắn Trần Khang như cũ táng gia bại sản. Cái này mẹ nó lấy cái gì cùng người khác cược. Nguyên cớ, tại biết Tần Phong đi ra phía sau, Trần Khang liền một mực điệu thấp làm việc. Tại điệu thấp làm việc thời điểm, đồng dạng cũng đang quan sát Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư quan hệ. Cuối cùng hắn luôn không khả năng tại Đông Hải một mực như vậy không có việc gì xuống dưới. Chung quy phải làm chút gì. Chỉ là để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là Tần Phong từ lúc ngày kia cùng Bùi Thiên Tư dạo phố sau đó liền không còn có liên lạc qua Bùi Thiên Tư. Duy nhất một lần gặp mặt vậy vẫn là tại Bạch Thị tập đoàn trong hội nghị. Trận kia hội nghị nội tình hắn cũng biết không ít, bất quá cũng không nhiều. Chỉ biết là Tần Phong từ đầu tới đuôi đều không có xem Bùi Thiên Tư một chút. Về phần những chuyện khác ngược lại là một mực không biết. Tình huống này, để Trần Khang có chút bất ngờ. Nguyên bản còn suy đoán hai người là tình nhân quan hệ. Thế nhưng Tần Phong hành động này, chẳng khác gì là hoàn toàn nói cho hắn biết. Ý nghĩ của hắn là sai. Nguyên bản Hồng Anh Hào biết cái tin tức này, còn nghĩ đến để Trần Khang đem Bùi Thiên Tư trực tiếp bắt lại. Chỉ là Trần Khang cho rằng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, liền không có nóng lòng cầu thành, mà là một mực quan sát đến Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư nơi đó động tĩnh. Kết quả, Tần Phong đi học đi. Ốc đặc, đây là có nhiều không hợp thói thường. Thật giống như có người nói cho ngươi Mã Vân không có mở cửa, muốn chạy tới làm lão sư đồng dạng. Liền là như vậy không hợp thói thường. Tại biết Tần Phong đi trường học ngày hôm sau, cũng liền là hôm nay, hắn trực tiếp phái hai người đi quan sát Tần Phong động tĩnh. Tần Phong cụ thể làm cái gì, hắn ngược lại không có hứng thú gì. Cuối cùng hắn cũng không quản được. Hắn chỉ là muốn xác nhận một chút, Tần Phong thời điểm ở trường học, Bùi Thiên Tư có hay không có tìm qua Tần Phong. Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư ở giữa đến cùng có quan hệ gì? Hiện tại, Tần Phong mới vừa đi ra cửa trường, liền trực tiếp đi Tô Nhược Tuyết công ty đi. Nhìn qua dường như cùng Bùi Thiên Tư cũng không có quan hệ gì. Cuối cùng Tần Phong truy cầu Tô Nhược Tuyết đã không biết bao nhiêu năm. Tô Nhược Tuyết đối thứ nhất thẳng đều không có cảm giác. Về phần Tần Phong đi Bạch Thị tập đoàn, hắn thấy cũng là vì truy cầu Tô Nhược Tuyết đi. Trần Khang tin tức vẫn tương đối yếu phía sau. Đến hiện tại cũng không biết rõ Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong ở tại một chỗ sự tình. Nếu như Tần Phong tại cái này, khẳng định sẽ chỉ vào hắn lỗ mũi nói. Người cũng không nhìn một chút Tô Nhược Tuyết đối ta không hảo cảm vậy cũng là bao nhiêu chương. Chuyện lúc trước, tất nhiên, không có nếu như, hắn thấy, Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư không có quan hệ gì liền đã đủ. Nghĩ tới đây, Trần Khang đối một bên Hồng Anh Hào nói. Nếu nói như vậy, vậy ngày mai liền có thể trực tiếp đối Bùi Thiên Tư nơi đó hạ thủ. Nghe được Trần Khang, trong lòng Hồng Anh Hào đột nhiên co lại, run run rẩy rẩy nói. Cái kia Tần Phong bên kia. Hiển nhiên, đối với Tần Phong, Hồng Anh Hào vẫn tương đối e ngại. Nghe đến lời này, Trần Khang cười nhạt một tiếng. Bùi Thiên Tư chỉ là cầm Tần Phong làm một cái lá chắn. Đều đã ngăn cản lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc. Lá chắn sao? Nghe nói như thế, Hồng Anh Hào cũng theo đó nới lỏng một hơi. Hắn thấy, nếu là Tần Phong thật đứng ở Bùi Thiên Tư nơi đó, Bùi Thiên Tư thật trở thành Tần Phong nữ nhân lời nói, như vậy thì không phải hắn suy nghĩ như thế nào giải quyết Bùi Thiên Tư, mà là hắn nên suy nghĩ thế nào chạy trốn. Cuối cùng Trần Khang đối mặt Tần Phong đều là bản thân khó đảm bảo. Càng không khả năng vì chính mình đi đắc tội Tần Phong. Đang lúc hai người trò chuyện ra một cái kết quả thời điểm, bên đầu điện thoại kia, phụ trách quan sát Tần Phong người vội vàng nói. Lão đại, bên này Tần Phong đi ra. Đi ra, mấy người. Ây, Tần Phong tựa như là bị nhân viên cho đánh văng ra ngoài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.